Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cái tướng quân sinh nhãi con. Chương 153. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 153. Ai là Lưu Manh? Lưu Manh, thanh niên ngẩn người. Hắn như thế anh tuấn tiêu sái phong lưu phóng khoáng, như thế nào liền thành Lưu Manh? Hắn cau mày ngăn lại đang muốn rời đi Lục Tảo. Tiểu Hắc muội đem nói rõ ràng. Ai là Lưu Manh? Lục Tảo bay nhanh sau này lui hai bước, đề phòng nhìn chằm chằm thanh niên. Người đừng gần chút nữa, lại qua đây ta liền kêu người. Thanh niên đầu đều là đại. Tiểu cô mọi nhà, như thế nào nội tâm nhiều như vậy? Người kêu, kêu tới người khác hỏi ngươi vì sao cùng nam nhân toàn ruộng bắp. Người như thế nào trả lời? Lục Tảo sắc mặt bay nhanh biến thành màu gan heo, tức giận đến dậm chân. Người, Lưu Manh, thanh niên sắc mặt càng đen. Hắn như thế nào lại thành Lưu Manh? Tiểu Hắc muội, chạy nhanh đi, ta mấy ngày không ăn cơm. Thanh niên đuổi mấy ngày lộ, lương khô sớm đã ăn sạch. Hắn cũng sẽ không làm ha ha thực. Vốn định trước khi trời tối tìm một chỗ tá túc, nào nghĩ đến hái được hai cái bắp đã bị người đương tặc bắt. Lục Tảo vừa định là cùng nàng không quan hệ, nhưng giây tiếp theo liền nghe được thanh niên bụng lộc cộc vang lên. Lục Tảo không phải cái tâm tàn nhẫn người, xem ở bạc phân thượng, nàng liền mềm lòng một hồi đi. Vươn tay chiều thanh niên nói. Bạc, thanh niên đem bạc đặt ở Lục Tảo trong lòng bàn tay. Ta muốn ăn thịt, Lục Tảo lạnh lùng nói. Không thịt, thanh niên, người nơi này tới gần núi lớn, như thế nào sẽ không thịt? Lục Tảo, ta lại chảo không, kia chờ ta một lát. Thanh niên bay nhanh chạy vào trong rừng cây, mặc ước qua 15 phút lại về rồi. Trong tay xách theo một con gà rừng cùng một con thỏ. Lục Tảo đề phòng thanh niên sẽ săn thú còn đói bụng. Thanh niên như là biết nàng suy nghĩ cái gì dường như nói, giống loại này dốc thoải trong rừng cây sẽ có rất nhiều thỏ hoang oa. Chỉ cần có thể xem con thỏ sinh hoạt dấu vết, thực dễ dàng bắt được con thỏ. Lục Tảo nga một tiếng, kia gà rừng đâu? Vận khí tốt, thanh niên nâng nâng chảo gà rừng tay. Này chỉ gà rừng cùng con thỏ làm hàng xóm. Lục Tảo cảm thấy người này như thế nào luôn là miệng lưỡi trơn tru đâu. Thoạt nhìn hảo chán ghét nga. Tuy rằng trong lòng mắng chán ghét, nhưng xem ở con thỏ cùng gà rừng phân thượng, Lục Tảo vẫn là nhiều hái được mấy cái bắp. Lại đào một gốc cây khoai tây. Một gốc cây khoai tây kết mười mấy đại khoai tây. So thành niên nam nhân nắm tay còn đại. Trướng thế khả quan. Lục Tảo lãnh thanh niên trở về nhà. Hai chỉ cẩu ngửi được người xa lạ hương vị, cắn đến đặc biệt hung. Thanh niên hơi hơi híp híp mắt. Hai chỉ cẩu tức khắc như lâm đại địch giống nhau sau này lui lui. Đồng thời kêu đến càng hung. Nam nha từ buồng trong chạy ra tới, sợ hãi nhìn đi theo nhà mình đại tỷ trở về người xa lạ. Đại tỷ, hắn là ai? Đi ngang qua người, Lục Tảo uống ngừng sủa như điên hai chỉ cẩu. Sau đó đẩy cửa ra đem thanh niên lãnh tới rồi nhà bếp cái bàn bên. Người chỉ cho đãi ở chỗ này, không thể nơi nơi loạn đi lại. Thanh niên hơi hơi híp híp mắt, đáy mắt trồi lên một cổ buồn cười. Này tiểu nha đầu rõ ràng thực hoài nghi chính mình, lại vẫn là đem chính mình lãnh trở về. Xem ra là cái yêu tiền người. Yêu tiền không có gì không tốt, ái đến bằng phẳng, tổng so ra vẻ đạo mạo đến hảo. Lâu, nếu thu bạc, Lục Tảo tự nhiên sẽ đem này bữa cơm làm tốt. Trước đem gà rừng cùng con thỏ xử lý. Sau đó bắt đầu làm cơm chiều. Lục Tảo trước làm khoai tây thiêu gà rừng. Trước để vào mỡ heo. Chờ du nhiệt lúc sau ở để vào hành gừng tỏi bạo hương. Lại để vào chắc quá thủy gà rừng khối bạo xào đến biến sắc. Sau đó để vào đậu nành tương. Phiên xào một lát sau lại thêm nước tương chờ vật. Sau đó ngã vào không quá tài liệu nước ấm lửa lớn nấu. Bởi vì gà rừng thịt tương đối lão tương đối sai, cho nên yêu cầu hầm lâu một chút. Cho nên chờ ở trong nồi nấu khai lúc sau Lục Tảo liền ngã vào bình gốm. Dùng chung tiểu hỏa chậm rãi hầm nấu. Chờ vài phút lúc sau liền để vào khoai tây cùng nhau chậm rãi hầm nấu. Chờ gà rừng hầm nấu thượng lúc sau, Lục Tảo liền bắt đầu làm chủ thực. Bởi vì không có ủ bột, trưng mạch phấn màn thầu đã không còn kịp rồi. Lục Tảo chỉ có thể làm bánh nướng áp chảo. Bánh nướng áp chảo ở du ôn dưới tác dụng trở nên kim hoàng xốp giòn. Mùi hương nồng đậm, nghe liền đặc biệt ăn ngon. Bánh nướng áp chảo sau khi làm xong, Lục Tảo liền dùng dư lại du bắt đầu bạo xào thịt thỏ. Thịt thỏ trải qua trước tiên ướp đã ngon miệng đi tanh. Để vào nhiệt du bạo xào đến màu trắng. Sau đó lại gia nhập nước tương chờ gia vị. Sau đó lại gia nhập mấy ngày nay Lục Tảo đứt quãng bắt được ớt khô. Này đó ớt cay đều là đã trừ đi bên trong hạt. Chỉ còn lại có bên ngoài màu đỏ ớt cay ra. Này đó ớt cay vừa lúc lấy tới xào rau gia vị hoặc là làm rán con thỏ. Ớt cay hạ nồi không bao lâu liền xào ra gay mũi cay vị. Sặc đến Lục Tảo ho khan cái không ngừng. Nam Nha che lại cái mũi chạy đến trong viện. Hảo cay, hảo cay đôi mắt. Lục Tảo chịu đựng ớt cay hướng mũi hương vị. Tiếp tục xào thỏ đinh. Chờ thịt thỏ đinh bị rán xào ra làm hương thời điểm liền có thể khởi nồi. Ở con thỏ khởi nồi khi, bình gốm gà rừng đã hầm đến mềm lãn, khoai tây cũng hầm đến mềm mại, nước canh đặc sệt, ở gia nhập vài miếng ớt xanh, hành gia vị, lửa lớn thu trù nước canh là được, trừ bỏ thịt bên ngoài còn có tố. Lục Tảo đem buổi chiều nhặt hôi bào xào một mâm đồ ăn. Mặt khác Lục Tảo còn nấu một nồi lá cải canh, nếu là cảm thấy con thỏ quá cay có thể ăn canh giảm bớt một chút. Ba đồ ăn một canh, phân lượng 10 phần, ba người cũng đủ ăn. Lục Tảo đem chén đũa dọn xong. Ăn đi, thanh niên thấp thấp nói một tiếng. Đa tạ, bởi vì hai chỉ cẩu vây quanh chính mình kêu. Lục Tảo cũng không có nghe rõ thanh niên nói. Cái gì, thanh niên không nói chuyện nữa. Đã vùi đầu với đồ ăn chi gian. Tuy rằng là hương giã tiểu nha đầu làm đồ ăn, nhưng không thể so tửu lầu đầu bếp làm kém. Khoai tây hầm gà rừng hầm đến thập phần mềm mại. Ăn lên thực hợp khẩu vị của hắn. Hương cay con thỏ thực cay. Nhưng lại thập phần ký. CS thích, nồng đậm cay hương làm hắn rừng không được tới. Vừa ăn vừa uống canh thanh niên nói. Tiểu hắc muội, thủ nghệ của ngươi thật tốt. Ăn đều đổ không thượng ngươi miệng. Lục Tảo thầm mắng một câu. Nàng không thích người khác lấy chính mình khuyết điểm tới nói giỡn. Nam Nha ăn một khối con thỏ thịt liền chịu không nổi. Không ngừng tê tê tê. Đại tỷ, cái này hảo cay, mau uống nước. Lục Tảo cấp Nam Nha đổ một ít phóng lạnh canh. Đổi cái quá cay sẽ không ăn. Chúng ta chỉ ăn cái này khoai tây cùng thịt gà. Nam Nha ngoan ngoãn đáp lời. Hảo, đại tỷ cũng muốn ăn ít. Quá cay, Lục Tảo nói. Đại tỷ không sợ cay. Nam Nha oa một tiếng. Mãn nhãn sùng bái, đại tỷ thật là lợi hại. Ăn đến mồ hôi đầy đầu thanh niên nhìn tỷ hai chi gian hỗ động. Đáy lòng trồi lên một tia mạc danh cực kỳ hâm mộ. Nhưng đảo mắt qua đi, lại biến mất không thấy. LEOSING. Quảng cáo, cách chương.